Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Sư Huynh Tiệc Ăn Mừng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng sách một cái cần vali nhỏ. Đi ra sân bay San Francisco, khá tốt không có Cư An tưởng tượng nóng như vậy. Cư An lấy là nói thế nào cũng phải 30 đại mấy độ. Ai biết Cư An chỉ so với Montana nơi đó cao hơn 2-3 độ. Vẫn là rất thoải mái. Ra lối ra liền thấy được sư huynh Lưu Siêu giơ cái rõ ràng thẻ. Giáo giác hướng lối ra nhìn quanh. Kéo kéo cần cái dương bước nhanh hướng Lưu Siêu đi tới. Sau đó một cái ôm chặt. Cư An cười nói. Có chút thời gian không gặp. Gầy nhiều à. Chị dâu cũng không có tiết chế. Lưu Siêu dùng cánh tay kẹp Cư An cổ dùng sức siết một chút. Liền thằng nhóc ngươi kỳ quái nói nhiều. Lên xe về nhà. Nói xong nhắc tới Cư An cần vali nhỏ. Gọi Cư An đi ra ngoài. Xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn hai bên chuỗi lưu không ngừng xe. Cư An nói. Người thật nhiều. Một chút đều không nhẹ nhàng khoan khoái. Lưu Siêu nói. Lần này lại không phải để cho ngươi tới xem xe. Hôm nay là chúc mừng công ty chúng ta nghiệp vụ thứ nhất nói thành. Chúng ta ở công ty cử hành một cái nhỏ tiệc ăn mừng. Thành tựu công ty cổ đông ngươi dĩ nhiên sắp tới. À, nguyên lai là có ca hát khiêu vũ à? Có chơi ngươi là hẳn gọi ở trên ta. Ừ, sư huynh bạn học ngươi biểu hiện không tệ. Cư An vỗ một cái đang lái xe Lưu Siêu cánh tay. Lão thần lại nói sau đến. Ai ngờ Lưu Siêu lại có thể không có ở trong lời nói phản kích lại. Chẳng qua là kẻ gian cười một cái. Có chuyện tốt, ta lúc nào quên qua ngươi. Lần này người khác nhắc tới muốn làm tiệc ăn mừng. Ta liền quyết định mời ngươi qua đây. Dù sao cũng là công ty thứ một tờ đơn. Cư An cũng không có bị Lưu Siêu lời nói mê muội. Nhìn Lưu Siêu nói. Ngươi cái này không đánh trả hai ta câu. Không bình thường. Nói có đúng hay không có cái gì âm mưu đang chờ ta. Lưu Siêu nói. Ta có thể có cái gì âm mưu. Gạt bán ngươi. Ngươi cũng lớn như vậy. Có người muốn rẽ về nhà cũng là trắng làm nhục lương thực. Bán không thể bán. Có âm mưu cũng không cần ở ngươi trên người. Cư An suy nghĩ một chút là ở không nghĩ ra được rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Dù sao thì là cảm thấy có chút gì không đúng. Đi trước công ty ngươi hay là đi nhà ngươi à? Cư An dứt khoát không muốn. Lưu Siêu nhấn mạnh nói. Là công ty chúng ta. Ngươi giàu gì cũng là đại cổ đông. Làm sao một chút không chủ nhân ông trách nhiệm cảm đâu. Như vậy mới đúng chứ. Người như vậy một lần đáp ta an tâm. Cư An sờ một cái ngực nói. Biết, là công ty chúng ta ta là đại cổ đông. Như vậy chúng ta là đi trước nhà ngươi để hành lý trước hay là đi công ty chúng ta? Vẫn còn ở hai người chúng ta chữ ở trên cố ý nhấn mạnh hạ. Đi trước nhà ta, đem hành lý buông xuống. Xem chị dâu ngươi cho ngươi chuẩn bị gian phòng. Thiếu cái gì liền nói, Lưu Siêu nói. Cư An cười một cái. Ta có thể có cái gì không hài lòng? Có nhà cầu không? Lưu Siêu liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói nhảm sao? Trong nhà ta còn có thể không nhà cầu. Cư An nói. Vậy là được rồi. Ngươi không biết ta ở trong nước mướn nhà. Chừng 10 người một nhà cầu. Mỗi ngày ta cũng nín đến công ty đi nhà cầu. Lưu Siêu nói. Ngươi cái hai hàng ở trong nước cũng lẫn vào quá thảm một chút. Khá tốt biết cái người tốt bụng. Nếu không ngươi vậy tính cách liền ăn cả đời khổ đi. Ta nói ngươi lại không thể có điểm lòng cầu tiến. Cũng không phải là không được. Tính từ cũng quá nhàn nhã. Cư An gật đầu một cái. Đây là nói thật. Lúc ở trong nước ta cho tới bây giờ cũng không muốn nhà sự việc. Không dám nghĩ. Lưu Siêu nói. Chó má. Đều là một trường học tốt nghiệp tại sao người khác lẫn vào tốt. Ngươi cũng không phải. Chính là ngươi vậy tính cách. Trừ cùng mấy người khác đều không một nóng hổi sức lực. Sẽ không nói lãnh đạo tốt. Lãnh đạo ly cạn cũng không biết giúp thêm nước miếng. Kỳ quái không thể ngươi Vương Phàm Nhất cùng ngươi thân thiết. Ngươi hai một cái thúi nóng này. Hai ngươi đều là trong xương mang ngu sức lực. Cư An thở dài. Ở trong nước ta có đoạn thời gian cũng muốn ở trước mặt lãnh đạo an tiền mã hậu hầu hạ tới. Làm liền cảm giác được mình cũng xem thường mình. Trong lòng không thoải mái. Lưu Siêu thở dài nói. Ở trong nước lăn lộn. Sẽ không cái này thật đúng là qua không đi xuống. Ta lúc ở trong nước cũng liền không quen cái này. Lúc ấy ở trường học lăn lộn trợ giảng lúc này một cái dạy mai thất một cái khác theo sát lãnh đạo. Mỗi lần có chuyện tốt cũng hắn. Khổ lực gánh trách nhiệm phần lớn ta tới. Lý luận mấy lần. Khắp nơi cho ta mang giày nhỏ. Ta trong cơn tức giận liền từ công tác. Sau đó mang một chút tiền tới nơi này đi học. Mới vừa lúc tới. Ta mỗi ngày ở quán ăn cả mấy giờ chén. Khi đó vẫn là càn quét băng đảng công. Ở Hoa Kiều quán ăn bên trong. Đều là Hoa Kiều ông chủ đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Cho tiền công cũng khá tốt. Sau đó trả hơn 2 năm. Đi theo ta đạo sư làm khóa để mới từ từ tốt đứng lên. Sau đó mượn tiền vay đi học. Đi học hồi đó chị dâu ngươi thường mang đồ vội tới ta cùng khác người ăn. Lúc ở trong nước nơi nào ăn rồi những thứ này khổ. 2 ngày trước một ít học chung trường ở San Francisco tụ họp vừa vặn gặp phải trước kia chủ nhiệm bộ. Môn, ta đi lên phía trước nói thẳng câu. Ta CMN, thật thoải mái à. Chung quanh một nhóm đông người cũng thấy đờ ra. Người không thấy được tên khốn kiếp kia sắc mặt. Cứ ăn cười nói. Còn hắn bà nội nói ta đâu. Người cũng con chim này dáng vẻ. Lưu Siêu nói câu. Bây giờ ta học nghiên cứu sinh bạn học 70% cũng xuất ngoại. Nước Mỹ, Canada chiếm hơn một nửa lần trước ở nước Mỹ học chung trường lựa chọn ở San Francisco học chung. Trường tụ họp lại có thể ta biết gần một nửa. Cứ ăn cười nói. Nhiều như vậy sư huynh đệ đều ở đây. Ta làm sao liền người Trung Quốc đều không gặp phải một cái. Lưu Siêu cười nói. Vậy là ngươi chưa từng tới Canada ôn ca hoa. Nơi đó sẽ nói tiếng Trung là được. Bây giờ San Francisco cũng có mấy cái trấn nhỏ. Bên trong nói tất cả đều là Trung văn. Cùng trong nước không có gì khác biệt. Lần này là tốt. Không tới bao nhiêu năm Mỹ Trung nói không chừng thì trở thành một nước. Sau này nước Mỹ chọn tổng thống phải dùng Hán ngữ không phải không người nghe hiểu hắn nói gì cư. An vui vẻ kéo đến. Hai người dắt liền đến lái vào một cái San Francisco ngoại ô trấn nhỏ. Cùng thường gặp nước Mỹ trấn nhỏ không có gì khác biệt. Từng hàng tầng hai lầu nhỏ phòng. Cùng vào tiểu khu. Cửa thời điểm cư ăn phát hiện có 3 cái cô gái nhỏ đang bán nước chanh. Trước mặt còn một tấm bảng trên đó viết nước chanh. Không, 25 đô la một ly. Chúng ta không chấp nhận chi phiếu. Phía trên còn viết 3 cái cô gái nhỏ tên chữ. Còn có số tuổi, lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi. Thấy được có xe tới. 3 cái cô gái nhỏ lập tức gân giọng hô. Nước chanh, nhất uống ngon nước chanh. Mỗi một ly không, 25 đô la. Cư An vội vàng để cho Lưu Siêu dựa vào. Sau đó từ trong túi móc ra một quả cọc su mà đưa cho một cái nhỏ khoát răng cô nương. Tới 2 ly nước chanh. Không cần tìm, còn dư lại coi là tiền tip liền. Đáng yêu nhỏ khoát răng nói. Tạ ơn tiên sinh. Sau đó khác 2 cái cô gái nhỏ liền cho Cư An đưa lên 2 cái một lần tính ly nước chanh. Đem cái ly trong tay đưa một cái cho Lưu Siêu. Lưu Siêu nhấp một hớp nước chanh cười đối với Cư An nói. Ngươi còn có cái này yêu thích. Thích uống nước chanh. Cư An liếc nhìn Lưu Siêu. Có một lần thấy người một nhà làm nhà để xe mua bán thời điểm hiểu được. Ta cảm thấy bọn nhỏ mình bán chút nhóc rất tốt. Nhìn thấy ta cũng biết ra sức bọn nhóc một chút. Lúc này bên trong một cái cô bé nói câu. Steven, ngươi khỏe. Lưu Siêu cười trả lời. Ngươi khỏe. Erica, nước chanh uống ngon thật. 3 cái cô gái nhỏ nghe có người khen ngợi cũng vui vẻ. Cư An nói. CMN, người đều biết làm sao không mua. Lưu Siêu vuốt tay. Người cướp trước mua ta tại sao phải mua. Để cho Cư An không biết nói gì. Lại mở ra một hồi. Cuối cùng đã tới Lưu Siêu cửa nhà. Chị dâu Triệu Nam đã chờ ở cửa. Ở nhà để xe trước mặt dừng xe lại. Cư An liền nhảy xuống xe. Kêu một tiếng. Chị dâu tốt, Triệu Nam vui vẻ nhận lấy Cư An hành lý, mang Cư An vào phòng, lên lầu 2, mở ra một gian phòng, dẫn Cư An đi vào. Cư An vừa thấy, đại dương xanh vách tường, một cái giường lớn, bàn đọc sách thứ gì đều có. Liền vội vàng nói, cảm ơn chị dâu, có những thứ này là đủ rồi. Nói xong liền mở ra giương hành lý, đem bút ký của mình bản để nguyên quần áo lấy ra. Bày cất xong, Triệu Nam nhìn Cư An thu thập quần áo tới, liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Cùng Cư An xuống lầu dưới, lúc này Triệu Nam cùng Lưu Siêu đã ngồi ở dưới lầu xem TV. Cư An hướng về phía Lưu Siêu nói, sư huynh, ngày hôm nay chị dâu cũng đi tiệc ăn mừng sao? Triệu Nam nhìn Lưu Siêu cười nói, ngươi không cùng hắn nói chỉ có công ty các ngươi người sao? Lưu Siêu gãi gãi đầu nói, chị dâu ngươi không đi. Ngày hôm nay hàng xóm mời nàng ăn cơm tối. Ngày hôm nay đi cũng là công ty bên trong người. Đến lúc đó ta mang chút bia đã qua. Mọi người náo nhiệt một chút. Cư An gật đầu một cái nói, ngươi nhìn làm, ta kiên quyết phục tòng tổ chức an bài. Trò chuyện một hồi sau này, Lưu Siêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái hướng về phía Triệu Nam nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi. Vừa nói hôn một cái Triệu Nam, liền đứng dậy khoát khoát tay, đi, An Tử, cùng chị dâu đến cái đường. Cư An liền đi theo Lưu Siêu lên xe, hướng công ty phương hướng đi tới. Cư An nhìn một hồi cảm thấy không đúng, người vậy làm sao cứ ở ngoài thành đi lanh quanh à? Công ty không nên ở trong thành sao? Lưu Siêu cười gian liền hạ, ai nói cho công ty ngươi nhất định ở trong thành? Chúng ta sau đó đã đến. Cư An trong lòng là càng đi càng thất vọng à. Thật vất vả mới nghe Lưu Siêu nói câu sắp tới. Cư An vừa thấy, được, đất này cũng không cần xem. Một cái giống như dạng điểm nhà cũng không có. Cùng đi tới một cái nhà cũ kỹ bằng gỗ nhà cũ trước mặt. Lưu Siêu dừng xe lại hướng về phía Cư An nói, công ty đến, xin mời cổ đông tiên sinh thị sát. Nếu là lúc khác Cư An còn có thể phối hợp trước gánh cái này tay. Qua lại ừ hai cái. Bây giờ chỉ có vẻ mặt đau khổ. Gạch lẫn vào bên ngoài tường có chút phía trên nước sơn cũng chóc ra. Toàn bộ chính là quốc nội thời điểm Cư An đã gặp gì bản quỷ tử lưu lại ngựa phòng. Đi tới cửa, Lưu Siêu kéo ra cửa. Cư An mới chú ý tới bên cạnh một tấm bảng. Viết cái gì phần mềm. Software, công ty. Cùng vào phòng, Cư An mới cảm giác khá một chút. Bên trong ngược lại là rất sạch sẽ. Có ghế salon, có khu cà phê, còn có mấy cái bàn làm việc tử. Cùng Cư An đi vào lúc này bên trong đã có hai người ở bên trong. Một cái hơn 30 tuổi người đàn ông da trắng. Khác một người là một người hơn 50 tuổi bác gái cấp nhân vật. Đang Cư An phỏng đoán bà bác này có phải hay không quét sân thời điểm. Lưu Siêu giới thiệu. Đây là chúng ta người đầu tư An. Cái này là người hùn vốn William. Cái này là công ty thư ký giam lời nói nhân viên phục vụ Khải Kéo. Cư An vừa thấy nguyên lai bác gái là lời nói nhân viên phục vụ. Trong lòng không ngừng kêu không nghĩ tới à không nghĩ tới. Cùng Lưu Siêu hạ một câu Cư An càng không có nghĩ tới. Tốt lắm mọi người người đều đến đông đủ. Vậy công ty chúng ta nghiệp vụ thứ nhất tiệc ăn mừng liền chính là bắt đầu. Vừa nói dẫn đầu vỗ tay. Cư An vừa thấy tính tới tính lui bốn người tiệc ăn mừng. Thiếu chút nữa té xỉu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo/tsuy/noi/diu/noi/csu/noi/tsien/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.